Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, tên của ta gọi Dương Tử Tước. Tử vong chi đạo là một loại võ đạo lực lượng, nó có thể ảnh hưởng người thần trí. Ý chí lực không kiên định người căn bản không có cách nào ngăn cản được lực lượng như vậy xâm nhập. Lý Công Công cũng không ngoại lệ. Hắn tu luyện thanh sát kiếp công ý chí lực xem như tương đương cường hãn. Thế nhưng là tại tử vong chi đạo trước mặt vẫn cảm thấy sợ hãi. Dương Vũ liền bắt lấy trong nháy mắt cơ hội. Thân hình bay lên, liên tiếp đá ra 9 cái liên hoàn cước. Đem Lý Công Công bị đá thổ huyết tung bay lái đi. Dương Vũ cước lực này thế nhưng là vô cùng bá đạo. Lý Công Công đầu, trái tim, đan điền chờ nhiều chỗ yếu hại bị đá tổn thương, trực tiếp ngất đi. Ở đây các thiếu niên thiếu nữ đều nuốt xuống một chút nước bọt. Con mắt trợn thật lớn, căn bản không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Làm sao có thể? Lý Công Công thanh sát kiếp công độc bộ thiên hạ, vương giả hạ khó gặp đối thủ, làm sao lại dạng này bị đánh bại đâu? Ngũ hoàng tử thất hồn lạc phách lẩm bẩm, ta đã sớm nói không nên trêu chọc hắn. Lâm Tê Tê khẽ thở dài, Dương Vũ cường đại nàng là biết đến, thế nhưng là trước đó Dương Vũ đều thụ thương, lại có thể tại thời gian ngắn lại khôi phục lại lực chiến đấu như vậy, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, đem các ngươi trên người huyền linh thạch lấy ra, hay là thứ đáng giá đều được. Đây là các ngươi duy nhất mua mệnh cơ hội, bằng không đều đem các ngươi cởi hết ném đi nuôi sói. Dương Vũ hung tợn nói, lúc đầu hắn cũng không muốn đi đắc tội bất luận kẻ nào. Riêng là giống ngũ hoàng tử dạng này hoàng thất. Thế nhưng là đối phương thật sự là quá ghê tởm, để hắn nhớ tới chính mình lúc trước bị hại tình hình. Hắn liền không nhịn được muốn cho ngũ hoàng tử một chút giáo huấn, xem như trước ra một hơi, chuyện tương lai lại làm so đo, huống chi trong lòng của hắn đã có mình một con đường đi. Không nhất định phải khúm núm đi cầu người khác mới có thể khôi phục hắn Dương gia. Chỉ có tự cường mới là khôi phục cạnh cửa căn bản. Người thật muốn làm như vậy sao? Chúng ta thế nhưng là đến từ hoàng gia học viện, mà lại hắn là ngũ hoàng tử điện hạ, ta nhìn việc này quên đi thôi. Lâm Tê Tê đi tới nói. Dương Vũ cười lạnh nói, ta quản bọn họ là ai, tóm lại không chiếu ta làm, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Dừng một chút, hắn lại nhìn nói với Lâm Tê Tê, đúng rồi, ngươi cứu mạng tiền cũng không thể ít. Lâm Tê Tê trong nháy mắt trở nên nghẹn lời. Ngay từ đầu nàng đối Dương Vũ ấn tượng không tệ, nhưng cái này hủy sạch, những người khác càng là giận mà không dám nói gì. Ngay cả mạnh nhất Lý Công Công đều không phải là người ta đối thủ. Bọn hắn còn dựa vào cái gì cùng Dương Vũ đấu? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngũ hoàng tử không cam lòng nhìn xem Dương Vũ hỏi, ngươi quản ta là người như thế nào? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm bảo mệnh tiền ra. Dương Vũ đến gần ngũ hoàng tử về sau ra vẻ lại muốn phiến trường, dọa đến ngũ hoàng tử ôm đầu né tránh. Bộ dáng kia thật sự là mất mặt, không cho phép chạy, liền từ ngươi ngũ hoàng tử bắt đầu xuất ra bán mạng tiền, bằng không trước lột sạch ngươi nuôi sói. Dương Vũ chỉ vào ngũ hoàng tử quát to. Ngũ hoàng tử một mặt hủy khuất, hắn tranh thủ thời gian lục lọi áo quần trên người mình, đem trên người mình thứ đáng giá đều móc ra, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Những người khác nào dám còn phản kháng, đều không cần Dương Vũ đi phân chúc, nhanh lên đem mình thứ đáng giá lấy ra. Ngũ hoàng tử thân gia là ở đây tất cả mọi người nhiều nhất, trên người hắn có mười mấy khối cấp thấp huyền linh thạch, mỗi một khối cấp thấp huyền linh thạch đáng giá ngàn vàng, là võ giả thiết ưu chi vật. Những người khác lấy ra đồ vật cũng không nhiều, hai ba khối cấp thấp huyền linh thạch đã là cực hạn. Ngoài ra còn có mấy trăm kim tệ, cộng lại đã coi như là một món tiền nhỏ giàu. Cũng không phải là những người này nghèo quá, mà là bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, không cần thiết mang quá nhiều tiền tài. Chân quý nhất ngược lại là trên người bọn họ binh khí cùng đan dược. Đây là bọn hắn chiến đấu sinh tồn thủ đoạn. Chúng ta có thể đi được chưa? Ngũ hoàng tử hỏi, không nên gấp gáp, đưa người kia một đầu tử sắc đai lưng bắt lại cho ta đến. Nhìn thật không tệ bộ dáng. Dương Vũ chỉ ngũ hoàng tử bên hông áo giáp màu tím mang nói. Ngũ hoàng tử lập tức gấp. Hắn đáp, ngươi tại sao có thể như vậy? Cái này áo giáp màu tím mang là trên người hắn chân quý nhất trang. Bị một trong, trọng yếu nhất chính là đại biểu ý nghĩa không giống. Là cha hắn Hoàng Phong thưởng cho hắn đồ vật. Một khi di thất còn đến mức nào? Dương Vũ tự nhiên rất rõ ràng cái này. Hắn đâu thèm cái này, cười lạnh nói, bằng không đem ngươi trong tay chiến binh cho ta. Hai chọn một, nếu là dám lại nói một cái không chừng. Hai ta dạng đều muốn. Ngũ hoàng tử trong nháy mắt cảm thấy rất thụ thương. Hắn lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua. Đừng muốn ô nhục ngũ hoàng tử. Liễu Diệp Mị rất có tức giận ngăn tại ngũ hoàng tử trước mặt nói. Vậy ta ô nhục ngươi được không? Dương Vũ mang theo tà khí lẫm nhiên chi sắc nhìn xem Liễu Diệp Mị kia lộ ra hơn phân nửa bộ ngực. Nói, Liễu Diệp Mị bị Dương Vũ kia xâm lược ánh mắt dọa đến ôm ngực gọi nhọn một tiếng lui ra. Tốt, ta cho ngươi, ngũ hoàng tử không có lựa chọn khác, đem bên hông mình áo giáp màu tím mang cho rút xuống tới. Quần đã mất đi trói buộc chỉ có thể dùng tay đi bắt. Để hắn xấu hổ cực kỳ, Dương Vũ tại nhận lấy áo giáp màu tím mang thời điểm. Một cỗ kinh lực từ áo giáp màu tím mang truyền ra ngoài. Khiến cho ngũ hoàng tử thân thể khẽ run lên, kia bắt lấy quần tay không tự giác điện nới lỏng ra. Hạ thân vì đó phát lạnh, chỉ để lại một đầu bạch sắc quần lót, hai đầu sáng loang loáng đùi hết sức chướng mắt. Lâm tê tê. Liễu Diệp Mị cùng Hà Tiểu xong cái này ba tên thiếu nữ trông thấy cũng nhịn không được quái khiếu. Một tiếng, nhao nhao quay mặt qua chỗ khác, trên mặt đều lộ ra đỏ bừng chi sắc, khinh người quá đáng, Cao Thịnh Tài thật sự là không vừa mắt, gầm thét một tiếng, liền dẫn theo hắn chiến binh đối Dương Vũ giận chém tới. Chỉ bất quá, hắn không có đụng tới Dương Vũ thời điểm. Dương Vũ đã là bay lên một cước đem hắn trong tay chiến binh đá bay. Mũi chân càng là như lưỡi dao thẳng điểm vào Cao Thịnh Tài nơi cổ họng. Chỉ cần lại hướng phía trước nửa tấc liền có thể đem Cao Thịnh Tài cổ họng đá bạo. Cao Thịnh Tài tóc cũng bay hất lên. Kia lực lượng cường đại khiến cho hắn cổ họng phát đau nhức. Hắn cảm nhận được rõ ràng Dương Vũ một cước này bá đạo uy lực. Trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt ứa ra xuống dưới. Vừa rồi các ngươi vì cái gì không nói mình khinh người quá đáng. Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, thu hồi chân của mình về sau. Không tiếp tục để ý những người này, đem chiến lợi phẩm của mình thu hồi về sau. Liền tiêu sái kêu lên, tiện cốt đầu còn không ra chờ đến khi nào. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Liền có một đạo tiếng hổ gầm vang lên, giống, ngay sau đó, một đầu chỉ có đầu có lông, mà thân thể đều trụi lùi hổ yêu từ một cái phương hướng chạy đi qua. Tại nó trên đỉnh đầu còn có một đầu tiểu hắc khuyển cùng một hôn mê lấy người. Dạng này tổ hợp lộ ra cực kỳ địa cổ quái, tổ này hợp tự nhiên là hỏa vân hổ cùng tiểu hắc. Bọn chúng vẫn luôn giấu ở phụ cận cũng không đi xa. Dương Vũ kết thúc chiến đấu về sau, cũng đã nhận ra bọn chúng tồn tại. Những người trước mắt này không còn tầm mắt, nhìn xem cái này một đầu chọc lông hỏa vân hổ đều cảm nhận được nồng đậm cường đại yêu khí. Kia tuyệt không phải là phổ thông yêu tướng, hẳn là kia một loại đạt đến cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp yêu tướng mới có thể có được khí tức. Lần này bọn hắn đối với trước mắt Dương Vũ càng không có nửa điểm tinh khí. nếu là vừa mới người ta đem như thế một đầu đem yêu triệu hoán đi ra, bọn hắn nào còn dám kêu gào. Dương Vũ trực tiếp nhảy lên hỏa vân hổ trên lưng, cũng đem xấu hầu thả trước dịch chuyển khỏi một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía những thiếu niên thiếu nữ kia nói: nếu như các ngươi muốn báo thù, xin nhớ kỹ bản thiếu tên gọi Dương Tử Tước. Dứt lời, hắn cưỡi hỏa vân hổ tiêu sái từ nơi này rời đi mà đi. Chỉ còn lại những cái kia như chút được gánh nặng các thiếu niên thiếu nữ. Tối thiểu bọn hắn hiện tại an toàn. Dương Tử Tước, một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngũ hoàng tử từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua như thế lớn ủy khuất. Nội tâm đã là thật sâu đem Dương Vũ dung mạo ghi tạc trong lòng. Nếu có cơ hội gặp lại Dương Vũ, hắn thề báo thù này. Dương Vũ thì là tạm thời đem việc này ném sau ót. Hắn muốn tìm một chỗ thanh tĩnh địa phương, để tiểu hắc luyện chế đan dược, để xấu hầu hoàn toàn tỉnh lại. Bọn hắn tìm được một chỗ không đáng chú ý sơn cốc. Nơi này có một chút linh yêu bàn cư, bị hỏa vân hổ cường thế địa chiếm cứ. Tiểu hắc liền ở phụ cận đây bày ra trận pháp, đem nơi đây cho che giấu, mới bắt đầu chuẩn bị thay xấu hầu luyện đan. Tiểu tử, ở bên cạnh hào hào học một ít đi, nói không chừng ngày sau ngươi cũng có thể mình luyện chế một hai khỏa đan dược chơi đùa. Tiểu hắc đối Dương Vũ nói, nó cũng không đợi Dương Vũ có đáp ứng hay không, liền đem thần nông tiên đỉnh kêu gọi ra. Tiên đỉnh lại xuất hiện như ngàn yêu đủ hiền, vạn dược trôi nổi, cổ lão tiên khí tràn ngập, dọa đến hỏa vân hổ tại chỗ cho quỳ. Nó run rẩy nói: tiên vật. Dương Vũ cũng không phải lần thứ nhất gặp thần nông tiên đỉnh, nhưng mỗi một lần gặp đều cảm thấy tương đương mà chấn động. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cũng không biết tới khi nào mới có thể có được giống tiểu hắc thần lực như thế này a. Trong lòng của hắn hạnh khánh mình tại sơn ngục bên trong gặp được tiểu hắc, bằng không hắn coi như không chết tại sơn ngục bên trong, cũng đừng đàm có cái gì cơ hội báo thù. Tiểu hắc trong miệng có từng cây lão dược bay ra, những này lão dược vừa tới dược đỉnh miệng thời điểm, liền có một cỗ nóng dược chi lực sinh ra. Không biết lúc nào đã có hỏa diễm đốt cháy tại dược đỉnh phía trên, sinh ra nhiệt lượng, đem lão dược trực tiếp nướng đến héo rút. Từng sợi dược lực tinh hoa liền nhỏ xuống dưới. Dương Vũ theo tiểu hắc học tập mấy ngày nay đã là có thể đem những này lão dược tác dụng dần dần phân biệt ra được. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói: ô tiền lan ôn kinh dưỡng mạch, hồng huyết đằng bổ khí bổ huyết, mục tử phấn nhưng thúc nhãn lực, cái này đủ loại lão dược công hiệu đều có khác biệt. Muốn đem bọn chúng hợp nhất thành đan, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đương một gốc lại một gốc lão dược tinh hoa không có vào đến dược đỉnh ở trong thời điểm, liền có trận trận dị dạng mùi thuốc tràn ngập ra. Cũng không lâu lắm về sau, lại gặp tiểu hắc đem vài gốc linh dược phun ra. Những linh dược này so với lão dược nhưng chân quý được nhiều, dược tính càng thêm bất phàm. Tiểu hắc cũng không có lãng phí những linh dược này, hoàn mỹ đưa chúng nó tinh hoa luyện chế ra đến, cùng rất nhiều lão dược tinh hoa hội tụ tại một khối. Cuối cùng, chính là kia một gốc xúc hồn đằng vương cũng bị nó dùng. Kia đốt cháy hỏa diễm cường độ giảm xuống không ít, lợi dụng chậm lửa tại đem xúc hồn đằng vương dược lực một chút xíu luyện ra. Cái này chỉ là luyện dược sơ bộ quá trình, nhưng đã để Dương Vũ cảm thấy nhức đầu. Hắn đều không rõ tiểu hắc là thế nào làm được. Đường hết thảy dược lực tinh hoa nhập đỉnh, nắp đỉnh đè xuống, hỏa lực cấp tốc tăng mạnh, khiến cho nắp đỉnh đều trở nên đỏ bừng. Trong đỉnh dược lực càng không ngừng dây dưa kết thành đoàn. Đường hỏa hầu đầy đủ thời khắc, tiểu hắc đột nhiên rút lui lửa, cũng quát tháo nói: ngưng đan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,